Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Cố Nam Xuyên, không thể sống sót, 42, Thư Trường Sinh lại mấp máy vài cái, đau đến cả người giống căng thẳng tuyến dường như, căn bản không cần Cố Nam Xuyên đi động thủ, đương trường huyết bắn khắp nơi, chậm rãi liền không có tiếng động, nhìn theo Thư Trường Sinh đã chết. Cố Nam Xuyên giơ tay nhất chiêu, không trung liền xuất hiện một vòng thật lớn lỗ trống. Hắn đi đến Thư Trường Sinh bên người, đem người nhắc tới một ném, lỗ trống liền đóng lại, người cũng liền không có, giờ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Không gian chữa trị sư là cái gì? Nghe được thanh âm này, Cố Nam Xuyên xoay đầu tới, hướng Giờ Ôn Hòa cười, giải thích nói, mỗi cái không gian đều có vách tường. Nhưng bởi vì có chút người tao thao tác, sẽ làm cho vách tường càng ngày càng mỏng, ngày tích càng mệt xuống dưới liền sẽ hình thành lỗ trống. Thật giống như sâu răng giống nhau, cho nên chúng ta này một hàng liền phải hành tẩu với các thời không. Các không gian tới chữa trị, ngẫu nhiên nếu là gặp được đầu sỏ gây tội, tỉ như sâu mọt, chúng ta cũng muốn phụ trách rác rưởi phân loại xử lý công tác giờ. Ngoặc kép, nói rất đúng dễ hiểu a, chính là không hiểu là mơ siêu nàng xấu hổ mà rắt rắt môi, đôi mắt nhanh chóng mà chớp chớp, ngay sau đó lại nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên một banh, nhanh chóng xúc tới rồi boss phía sau, hỏi, vậy ngươi vẫn luôn đều đuổi theo ta không bỏ, nên sẽ không cũng là tưởng đem ta rác rưởi phân loại đi. Cố Nam Xuyên nghe xong, ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn boss liếc mắt một cái, boss tựa hồ đối thân phận của hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là tiếp thu xong Cố Nam Xuyên một ánh mắt sau. Liền đem phía sau giờ kéo ra tới, nói, ngươi không phải rác rưởi, giờ, ngoặc kép, tuy rằng là như thế này, nhưng vì cái gì cảm giác giống đang mắng nàng. Hắn là người đã từng cộng sự, giờ, ngoặc kép chấm than, nàng chấn kinh rồi. Ta không phải quái vật sao? Lúc trước ngươi ra tới chấp hành nhiệm vụ, sau lại liền mất tích, chúng ta tra được ngươi cuối cùng hoạt động khu vực chính là tại đây chung quanh. Thân là ngươi cộng sự ta đành phải một đám mà đi tìm tới. Lần đó giả trang Cố thị gia tộc đại thiếu gia thời điểm gặp ngươi. Ta liền cố tình tới gần ngươi, không nghĩ tới ngươi đã quên ta là ai, lại sau lại ngươi không như thế nào xuất hiện quá. Ta liền tự mình đi tìm boss nói chuyện, Cố Nam Xuyên giải thích nói. Chứng minh một chút, chính là ngày đó ngươi ở trong không gian mở ra hai cái thời không phùng vách tường khi đó, Lê Ca. Lập tức nghĩ tới lần đó cùng boss cùng nhau hợp tác khi. Nhìn đến giờ mở ra hai cái thời không khe hở, nguyên bản tưởng nàng năng lực như thế. Nguyên lai là bởi vì thân phận của nàng vốn là bất đồng, nhưng này lại nói như thế nào minh. Giờ hoang mang mà nhìn về phía boss, ta thân phận rốt cuộc là cái gì? Nếu ta không phải quái vật nói, vì cái gì sẽ có một cái quái vật tùy thân không gian? Cái kia không gian không phải ngươi, boss trực tiếp nói. Ngày đó lần đầu tiên gặp được ngươi, ngươi đem ta quái vật cấp ăn, nhưng cũng bị ta quái vật cắt đầu. Ta nguyên bản cho rằng ngươi đã chết, lại không nghĩ rằng ngươi bị cắt đầu còn có thể hành động. Còn đem đầu sách lên, lúc sau ngươi liền mất trí nhớ, giờ, ngoặc kép, nàng vuốt chính mình cổ, ý vị thâm trường mà nhìn boss liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nguyên lai ta đầu là như vậy rớt, lại sau lại ngươi một hai phải đi theo ta thử làm ngươi tiến vào quái vật tùy thân không gian. Phát hiện không có vấn đề, khi đó liền cho rằng ngươi cũng là quái vật chi nhất thẳng đến trước đó vài ngày Cố Nam Xuyên tìm. Được ta, cùng ta thẳng thắn thân phận của hắn, hơn nữa nói cho ta ngươi thân phận thật sự, giờ đại khái là nghe hiểu. Lại như là không nghe hiểu, có chút mờ mịt mà nhìn Cố Nam Xuyên liếc mắt một cái. Người sau liền tiếp tục lộ ra đạm nhiên cười tới, dù sao hiện tại thân phận cũng đã biết rõ ràng, cái này thời không ở văn kiện cũng là muốn tiêu hủy. Cho nên ngươi đến theo ta đi, đi theo ngươi. Giờ tức khắc khó chịu, vốn dĩ cảm thấy người này bất quá chính là cái tay ăn chơi đệ. trong lòng đối hắn cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Nhưng hôm nay lại phát hiện, thường ngày vẫn luôn tự khinh bỉ tiểu ngốc tử cư nhiên so nàng còn lợi hại. Này liền làm nàng tâm lý không cân bằng, nàng lập tức phồng má tử, nghiến răng sát trưởng, Cố Nam Xuyên vừa thấy nàng động tác nhỏ. Liền biết nàng muốn làm cái gì, lập tức sửa miệng, là thỉnh ngươi trở về. Bước chân một đốn, giờ sắc mặt đột nhiên trở nên xấu hổ lên, hai khối đỏ ửng nháy mắt bò lên trên mặt. Nàng nửa là ngượng ngùng nửa là cảm thấy mất mặt, trong lòng ẩn ẩn lại cảm thấy rất quen thuộc, không tự giác gật gật đầu, Cố Nam Xuyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nâng bước hướng tới giờ đi qua đi, lúc này, gió cắt nổi lên, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận kiếm phá thanh, Cố Nam Xuyên trên người tức khắc kim quang chợt lóe, đem kia kiếm ngạnh sinh sinh kháng hạ, hắn quay đầu vừa thấy. Ánh mắt từ hắn kiếm lại quét đến phía sau một chúng trên thân kiếm. Không khỏi cười hai tiếng. Các ngươi cái này tổ chức đảo thực kỳ lạ. Đều là dùng kiếm mơ siêu. Nói xong. Hắn đầu ngón tay một chút. Sở hữu kiếm tất cả đều hóa thành cho tàn. Hiện tại cho các ngươi cơ hội. Rời đi nơi này. Các ngươi nguyện ý. Liền buông trong tay sở hữu sách tranh tạp. Đi qua đi. Nếu không muốn. Ta cũng không miễn cưỡng. Chúng ta chữa trị sư mặc kệ khuyên người nghề, mà vừa mới dùng kiếm ý đồ đâm hắn khắc lý để lại vẫn. Như cụ kiên trì, hắn nhanh chóng lại lấy ra một chương đạo cụ tạp, lúc này xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, biến thành một cái đại thiết trụy thiếu gia. Ta cuối cùng thỉnh cầu chính là ngươi mang theo tiểu thiếu gia rời đi, khắc lý để thanh âm run rẩy. Ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Nam Xuyên không bỏ. Ta liền đáp ứng người yêu cầu, Tư Mặt sắc mặt đại biến. Khó có thể tin mà nhìn thoáng qua Tư Nặc Ngữ, lại sốt ruột mà đi kéo khắc lý để vạt áo. Người muốn làm gì, người đáp ứng rồi hắn cái gì. Nhưng mà khắc lý để lại không có phản ứng. Hắn như là một cái đồng nhân tựa mà nặng nề đứng ở tại chỗ. Tùy ý Tư Mặt như thế nào lôi kéo đều thờ ơ. Mà Tư Mặt bởi vì trên chân không tiện quan hệ. Vô pháp tới gần hắn, cũng vô pháp làm cái gì. Khắc lý đề, Tư Mặt tê thanh hô to, câm miệng, Tư Nặc Ngữ nghiêng đầu cấp thủ hạ sử cái ánh mắt. Làm hắn đem Tư Mặt bế lên đến mang đi, Tư Mặt không được mà phản kháng. Lại không có bất luận cái gì biện pháp, mắt thấy phải dệt từ trên tay một chút mà thoát ly. Tư Mặt khí mà một ngụm cắn được người nọ trên cổ, hắn tức khắc ăn đau. Phanh mà đem Tư Mặt ngã ở trên mặt đất mà khắc lý để liếc mắt chứng kiến. Truy ngẩng đầu lên lạc, mới vừa rồi người nọ đầu liền rơi xuống trên mặt đất. Lăn đến Tư Mặt trước mặt, Tư Mặt nhất thời thất thanh. Cả người mãnh run, người tới, đem hắn mang đi, khắc lý để trầm giọng nói, nhưng không có một người dám động, cuối cùng vẫn là Tư. Nặc Ngữ thở dài, đi qua đi đem Tư Mặt kéo lên bế lên bả vai. Ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Vậy toàn giao cho ngươi, khắc lý để không nói nữa. Đem ánh mắt gắt gao mà dừng ở Cố Nam Xuyên trên người, Cố Nam Xuyên cảm thấy buồn cười. Xoay qua thân tới nhìn thẳng vào hắn hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta? Không cần đánh thắng được ngươi, khắc lý để sắc mặt lãnh ngạnh. Trên môi sớm đã trắng. Này kim quang hộ thể không chỉ có cứng rắn phi phàm, thậm chí còn có thể phản vệ đến chống lại người trên người. Hắn chỉ cảm thấy cả người khí dơ đều ở đau, nhưng hắn nhưng vẫn đều chịu đựng, nhìn là cái nam tử hán. Ta liền nghe một chút người nghĩ muốn cái gì đi, Cố Nam Xuyên hoài phía dưới. Vẫn như cũ thành thạo, khắc lý để nhắm mắt lại. Lại hít sâu một hơi. Mở hai tròng mắt, trong phút chốc, hắn trên người bính ra cực độ ánh sáng, nháy mắt bao phủ trụ hai người toàn thân, thanh âm từ bạch quang trung xuyên thấu ra tới, Cố Nam Xuyên, không thể sống sót, ngoặc kép, hết chương.